Chương 9, mất khống chế trước mặt nhi tử. Các bạn đang nghe truyện tại website meodenaudio.com. Bất ngờ bị nhi tử ôm chặt, Mỹ Phụ không khỏi đỏ mặt, bụng nàng còn đang mang tinh dịch giả nhân rót vào, bị Lý Dực ôm chặt như vậy khiến nàng thực xấu hổ, bất an nhìn nam tử trẻ đang ôm mình. Tô Yên vội giãy dụa. Ta không sao ngươi, ngươi mau buông ta ra, mẫu thân, người không khỏe sao? Mặt thật đỏ. Ông tiểu mỹ nhân mềm mại trong lòng, hai người gần gũi kề sát, nhìn khuôn mặt nhỏ kiều diễm cùng dáng vẻ ngượng ngùng của mẹ cả, ánh mắt Lý Dực nhất thời trở nên ái muội, kế đó lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng hiếu thuận ngày thường. Nàng là nữ nhân mà cha ruột hắn yêu nhất, ngày thường trước mặt người ngoài luôn ưu nhã đoan trang là vậy, nhưng từ lúc hắn còn rất nhỏ đã trông thấy nàng bị phụ thân mình chơi trên giường thành đủ tư thế, bị phụ thân đè dưới thân thao đến mức hai bầu vú lớn trần trụi vung loạn. Giống như con điếm quỳ gối trên giường, dùng dâm huyệt mút chặt côn thịt phụ thân nhưng lại yếu đuối rên rỉ dâm tao. Nghĩ đến đây nam nhân lại hưng phấn, trên mặt vẫn treo vẻ đơn thuần như cũ. Ta không sao ngươi mau buông ta ra Dực Nhi, không biết có phải do đêm qua bị Ngọc Lan thao đến mức đầu óc u mê không? Tô Yên đang mệt mỏi lại cảm thấy bị nhi tử ôm như vậy thật thoải mái, ngoài miệng không ngừng bảo hắn buông ra nhưng thân thể lại không muốn xa rời, mềm mại dựa vào ngực nhi tử. Nam nhân tuấn dật vô cùng dịu dàng, trìu mến nhìn mẫu thân rồi lại xoa nhẹ mặt nàng, nhỏ giọng nói, mẫu thân hôm qua đi chơi về hẳn là mệt rồi, để nhi tử ôm người về phòng. Dứt lời, nam nhân liền bế nàng lên đi về phía tĩnh tâm đường. Từ sau khi lão gia của Lý gia qua đời, Tô Yên vẫn luôn ở đó, tuy không rộng rãi nhưng lại thanh tịnh, rất hợp với một quá phụ như nàng. Dực Nhi bị nhi tử ôm vào lòng. Chóp mũi lượn lờ hơi thở tươi mát của nam nhân trẻ, đáy lòng Tô Yên không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, vừa ngượng ngùng lại khẩn trương không rõ nguyên do, nhưng rất nhanh bụng lại lên cơn đau, Mỹ Phụ không khỏi ôm ngực nhíu mày. Mẫu thân, người sao vậy? Có phải không khỏe không? Ta kêu người mời thầy Lang qua xem. Không, không cần, Mỹ Phụ nghe vậy liền khẩn trương lắc đầu, nàng thế này nếu gọi thầy Lang đến bắt mạch nhất định sẽ để lộ sơ hở. Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh về phòng tắm rửa rồi ngủ bù một giấc. Ngoài miệng nói không sao nhưng càng lúc nàng càng cảm thấy khó chịu, bụng trướng vô cùng, tiểu huyệt cũng rất kỳ quái, bên trong tựa như có thứ gì. Nghĩ vậy, Mỹ Phụ không khỏi sốt ruột run rẩy, mồ hôi cũng túa cả ra. Lý Dực bề ngoài tao nhã là vậy nhưng thể lực lại rất tốt, đi hồi lâu mới đến phòng mẫu thân nhưng không hề thấy mệt, ngược lại chỉ có Mỹ Phụ cau mày, không ngừng đổ mồ hôi. Nam nhân thấy vậy không khỏi kỳ quái, mẫu thân. Ta không sao ngươi, ngươi đi trước đi, Tô Yên dịu dàng nói nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng. Khó khăn lắm nhi tử mới buông nàng xuống, chân vừa chạm đất, nàng lập tức cảm giác được hai mép mị thịt co rút run rẩy, chất lỏng ấm áp như nước tiểu liền phun ra khiến nàng cứng đờ tại chỗ.